nhưng anh quyết tâm không đến. Cuộc đời anh thiếu vắng em đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy thì nhà cao, cửa đẹp, tiền bạc còn có ý nghĩa gì? Lúc xuất viện, anh đã thề rằng cả cuộc đời này anh sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài em, rằng chỉ sống để nhớ về những kỷ niệm. Lúc còn có em, nhớ về hình bóng của em và để bảo vệ, giữ gìn, nâng niu những kỷ vật của em. Để chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện được lời thề và để nhắc nhở mình không lúc nào được phép quên em, anh đã nghiến răng tự chặt đứt hai ngón chân út và áp út của bàn chân phải. Nhìn sửng sốt, Nhung sửng sốt và cả Thu cũng sửng sốt. Không ai ngờ anh chàng này lại có một quyết tâm sắt đá đến như thế. Nhìn hướng đôi mắt về phía chân lai, nhưng anh ta đi tất. Xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta hoặc là đi giày lúc ở ngoài đường, lúc lên công sở, hoặc là đi tất lúc ở nhà. Đấy chỉ là chi tiết không khiến nhìn bận tâm, nên anh chưa bao giờ hỏi Lai. Giờ đây anh mới vỡ lẽ, hóa ra Lai đi tất là để che giấu khuyết điểm ở chân. Nếu không tin, em có thể kiểm tra. Lai nhắm mắt nói tiếp. Bàn tay Thu run run, cô kéo chiếc tất trong chân phải của Lai ra. Đúng như lời Lai nói, bàn chân chỉ có 3 ngón. Thu ngồi bệt xuống, ôm mặt khóc. Em đừng khóc nữa, em hãy nghe anh kể nốt câu chuyện. Lai tiếp. Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, nên anh đành thuê một phòng khác, là căn phòng mà hiện anh đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi vì theo lời giải thích, thì căn phòng này anh ta liên tục bị bóng đè. Hóa ra căn phòng trống này là căn phòng cũ của Lai, chứ không phải căn phòng Thu như mọi người vẫn nhầm tưởng. Phòng thực sự của Thu chính là căn phòng trống ở bên cạnh, nhìn thầm nghĩ.